thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử, chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit mèo nhỏ gió lạnh thấu xương, nụ hoa trên cành rung rinh như thay lời than thở, muốn người ta biết rằng chống chọi với giá rét khổ cực lắm. Kiều Linh Nhi ngắm chúng thật lâu rồi mới đáp lại Hải Công Công. Vừa hay ta cũng muốn đến Phượng Nghi Cung tìm Hoàng hậu. Giọng nói bình thản khiến Hải Công Công nhíu mày, ông ta định nói điều gì nhưng lại bị Thời Thiến lạnh lùng cắt ngang. Nhờ Hải Công Công dẫn đường, đôi mày ông ta nheo lại, chẳng những không quờ trách Thời Thiến vô lễ mà còn nhìn Kiều Linh Nhi bằng ánh mắt lo lắng. Hải Công Công, nương nương đang chờ, chúng ta mau đi thôi. Tiểu Công Công theo cùng khẽ nhắc nhở, Hải Công Công không nói gì thêm nữa, lập tức xoay người đi về phía cung Phượng Nghi. Tiểu thư, người chịu khổ rồi, Thời Thiến xót xa nói. Tiểu thư vốn không muốn tiếp xúc với bọn họ, không thích cuộc sống như thế này, nhưng vì thất gia, người cam nguyện chịu đựng tất cả. Kiều Linh Nhi hiểu ý nha đầu kia muốn nói, rất nhiều việc nàng chẳng hề biết, dẫu bị hiểu lầm cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nào ngờ khi nghe những lời này, Hải Công Công chợt dừng bước ngoảnh đầu lại như muốn nói điều gì. Hải Công Công, mời. Kiều Linh Nhi không để ông ta có cơ hội lên tiếng, thẳng thừng cắt ngang ý định nọ. Hải Công Công cũng là người thông minh, ông ta hiểu ngay ý ngầm từ Kiều Linh Nhi, trong lòng không khỏi khiếp sợ, lẽ nào tiểu thư đã biết thân phận thật của ông rồi sao? Hải Công Công, đi thôi. Tiểu Công Công nọ lại giục, không thể nghĩ nhiều nữa, giờ đây chỉ có thể bước tiếp mà thôi. Trong cung Phượng Nghi, đám công nhân ai nấy đều hối hả, sắc mặt nặng nề. Kiều tiểu thư, Hoàng hậu nương nương ở trong điện, mời người theo nô tài vào. Hải Công Công dừng bước trước cửa đại điện, ý bảo Tiểu Công Công kia lui xuống. Kiều Linh Nhi không nói gì, nàng gật đầu. Hoàng hậu nương nương, Kiều tiểu thư đến rồi. Lúc này Hải Công Công mới xoay người bẩm báo. Vào đi, giọng nói thấm nhuần sự tàn ác truyền ra, chẳng rõ vì sao Kiều Linh Nhi chợt muốn bật cười. Xem ra chuyện hôm qua không những khiến Hiên nổi giận, ngay cả Hoàng hậu cũng buồn bực, nếu trực tiếp đối đầu hiển nhiên sẽ bại dưới tay Hiên rồi. Thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nhìn Hoàng hậu cao cao tại thượng, Kiều Linh Nhi chừng mực khom mình. Hoàng hậu liếc mắt nhìn nàng, chưa cho nàng đứng dậy đã quay sang đón chén trà từ Hải Công Công, khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi nhíu mày. Đây là trà gì? Hải Công Công vội đáp. Nương nương, đây là trà Long Tĩnh thượng hạng được tiến cống mấy hôm trước, mấy hôm nay người vẫn thích thứ này. Vị trà không hợp, Hoàng hậu nhướng mày rồi vất văng chén trà trên tay. Nước trong chén vẩy về phía Kiều Linh Nhi đang quỳ, Thời Thiến nhanh tay bước đến kéo tiểu thư ra tránh được chén trà đang lao đến. Sau cùng định cất tiếng chất vấn nhưng đã bị tiểu thư ngăn lại. Ôi chao, suýt chút nữa là ngộ thương Kiều tiểu thư rồi, may mà nha hoàn kia cũng biết võ nghệ, nếu không thì chẳng cứu được Kiều tiểu thư. Giữa thời thế này, khi ra ngoài hẳn nên đưa theo vài người biết võ công, kẻo lại bất đắc kỳ từ. Thế nên người bên cạnh bổn cung cũng phải biết công phu. Dù bị hoàng hậu buông lời khiêu khích, Kiều Linh Nhi chỉ mỉm cười. Bên cạnh ta chỉ có một nha hoàn vụng về với binh đao, sao có thể sánh được với người của hoàng hậu. Võ công của Hải Công Công ta đã được thỉnh giáo, quả là không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là trực tiếp nói với Hoàng hậu rằng, chuyện à ta phái Hải Công Công đi ám sát nàng, nàng đều biết. Hoàng hậu chẳng mảy may khiếp sợ, nếu Kiều Linh Nhi kia không biết ai định ám sát, sau khi hồi cung hẳn đã gây sóng gió. Thế nhưng từ khi nàng ta hồi cung đến nay, sóng vẫn êm biển vẫn lặng, đủ cho thấy nàng ta đang nhẫn nại. Dù không phải nàng ta thì cũng là thất vương gia, bọn họ không muốn đánh rắn động cỏ. Thế nhưng vẫn phải cảm tạ hoàng hậu nương nương hạ thủ lưu tình. Không đợi hoàng hậu lên tiếng, Kiều Linh Nhi bèn tiếp. Dù lúc nãy Thời Thiến rất nhanh nhạy nhưng cũng không tránh được nước trà vẩy lên tay nàng, nếu không phải là trà ấm mà là nước sôi, tất không tránh được thương tổn. Hoàng hậu lạnh lùng cười, Kiều tiểu thư chắc cũng biết vì sao bổn cung triệu kiến ngươi hôm nay nhỉ. Xin hoàng hậu nương nương nói thẳng, hôm qua thất vương gia làm bị thương hơn 10 tên thị vệ trong cung, còn định đánh cả phò mã, không biết Kiều tiểu thư có hay chuyện. Tối hôm qua Hiên đã gây ra nhiều chuyện như thế sao? Làm bị thương hơn 10 tên thị vệ, đánh cả phò mã, người gọi phò mã kia chẳng phải là Phương Vĩnh sao? Vì sao không nghe Hâm Nhi nhắc đến? Lẽ nào Hâm Nhi chưa từng gặp Phương Vĩnh? Hôm qua sau khi hồi phủ thất gia ngủ ngay, chưa nói thêm điều gì? Kiều Linh Nhi dừng lại một chút, đôi mi dài chớp động. Thế nhưng có chuyện này ta muốn thỉnh giáo Hoàng hậu nương nương, mong Hoàng hậu nương nương không biết. Hoàng hậu nhướng mày, kiêu ngạo đáp, nói, tối hôm qua sau khi thất gia hồi phủ khí tức bất ổn, nghe nói trong cung xuất hiện thứ không sạch sẽ, chẳng hay có việc này hay không? Đồ không sạch sẽ là thứ gì? Ai ai cũng biết giữa cung cấm không kẻ nào dám dùng những từ này. Sắc mặt Hoàng hậu biến đổi, cao giọng phản vấn, Kiều tiểu thư nói vậy là có ý gì? Ha ha, hoàng hậu nương nương đừng giận, cũng đừng hiểu lầm ý của ta. Ý ta là không biết kẻ nào trong cung ăn phải gan hùm mật gấu, dám hạ độc với thất gia, vọng tưởng dùng cách này để trở thành thất vương phi. May mà sức chịu đựng của thất gia hơn người, mới không gây ra đại họa. Cho nên, Kiều Linh Nhi còn chưa nói xong, hoàng hậu đã chen vào. Kiều tiểu thư nói vậy là thế nào? Lẽ nào người khác không thể trở thành thất vương phi? Kiều Linh Nhi mỉm cười, xem ra đối phương đã nổi giận, đầu óc không còn minh mẫn, nếu không thì hoàng hậu đã không thốt ra những lời ngu xuẩn như thế. Hoàng hậu nương nương hiểu lầm rồi. Thất vương phi là ai, đương nhiên ta không biết thế nhưng chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của hoàng gia, mong hoàng hậu nương nương cẩn thận suy xét. Kiều tiểu thư lấy thân phận gì đến đây yêu cầu bổn cung giải quyết chuyện này? Nếu bổn cung nhớ không lầm, ngươi chẳng qua chỉ là một bát vương phi bị hưu, không phải người trong hoàng tộc, chỉ vì mẫu hậu thương hại ngươi, mới cho ngươi tự do ra vào hoàng cung. Nếu kiều tiểu thư biết đây là việc của hoàng thất, bổn cung nghĩ kiều tiểu thư không nên nhúng tay vào. Hoàng hậu kiêu ngạo như thế, Hải công công có phần lo lắng, sợ rằng Kiều Linh Nhi không thể ứng phó được. Hoàng hậu thủ đoạn tàn ác, người bình thường khó lòng chống chọi. Nào ngờ Kiều Linh Nhi chỉ mỉm cười, nói ra một điều rất hiển nhiên. Ta đã là người của thất gia, hơn nữa thất gia cũng đã thừa nhận vị trí thất vương phi này, ngoài ta ra còn có thể là ai khác chứ? Hoàng hậu khiếp sợ, Hải công công kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Thiến không nói gì, tiểu thư à, dù mọi người đều đã đoán trước được kết quả này, người cũng không cần dùng nó đả kích hoàng hậu như thế. Sắc mặt hoàng hậu bây giờ như được dệt bằng 5 màu chỉ, quả thật rất đặc sắc. Ngươi không giữ nữ tắc, Kiều Linh Nhi chớp mắt ngây ngô hỏi. Lời hoàng hậu nương nương nói ta không hiểu rõ lắm, không giữ nữ tắc những từ này mang hàm ý xúc phạm ta, mong hoàng hậu nương nương nói thẳng. Để đạt được mục đích ngươi không từ thủ đoạn trèo lên cả giường của thất vương ra sao? Ha ha, hoàng hậu nương nương cũng biết có kẻ không từ thủ đoạn thế nhưng kẻ ấy chẳng phải ta mà là người khác. Nếu không phải có kẻ muốn ở bên cạnh thất vương gia ắt sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy cả gan hạ độc. Thứ độc này làm tổn hại đến cơ thể, thất gia có thể chịu đựng nửa canh giờ nhưng không thể chịu nổi dược tính của loại này gặm nhấm. Hôm nay ta tiến cung không phải muốn hoàng hậu hạ chỉ thành toàn ta và thất vương gia, chỉ mong hoàng hậu nương nương có thể bắt được kẻ chủ mưu lần này, trả lại sự bình yên cho hoàng cung. Kiều tiểu thư, đừng làm càn. Hải công công nhíu mày quở trách, đừng như nghe không hiểu những gì nàng vừa nói. Kiều Linh Nhi vẫn nhìn hoàng hậu bằng đôi mắt ngọc vô tội. Ta nghĩ hoàng hậu nương nương sẽ thấu hiểu, sẽ không cảm thấy những lời này là làm càn. Nếu nàng đã là người của thất vương gia, muốn trở thành thất vương phi là chuyện quá dễ dàng, lẽ nào hoàng hậu không hiểu. Ánh mắt ả thoáng lộ vẻ bối rối, chỉ mong Hách Nhi sớm hoàn thành chuyện kia, sau đó ả có thể... Ha ha, Kiều tiểu thư không cần lo lắng, nếu là người trong cung gây thị phi, đó là trách nhiệm của bổn cung. Người đâu, đưa tất cả những người hầu hạ thất vương gia tối qua đến đây, bổn cung phải đích thân tra hỏi. Hải công công nhận lệnh rời đi, hoàng hậu lại mỉm cười. Thật thất lễ, mẫu hậu vừa tạ thế, trong cung lại xảy ra chuyện này, nhất thời bổn cung khó chấp nhận. Khuôn mặt đượm vẻ yêu thương, Kiều Linh Nhi thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Ả hoàng hậu này biến hóa khôn lường, suýt nữa thì nàng thất thố. Hoàng hậu nương nương phiền vì nước khổ vì dân, Linh Nhi thật hổ thẹn khi đem việc nhỏ nhặt này làm phiền nương nương. Thế nhưng nếu trong cung không bình yên, nương nương cũng không thể toàn tâm toàn ý xử lý quốc sự, cho nên Linh Nhi mới cả gan tiến cung xin người làm chủ. Nàng muốn xem hoàng hậu sẽ đẩy kẻ nào thế mạng. Hoàng hậu còn chưa kịp đáp trả thì một cung nhân đã lao vào. Hoàng hậu nương nương, không xong rồi, không xong rồi. Sắc mặt hoàng hậu đại biến, cung nhân này là do ả đích thân phái đi giám sát thái hậu thật, vì sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào, hoàng hậu nương nương, người kia biến mất rồi. Kiều Linh Nhi lặng lẽ quan sát ánh mắt hoàng hậu, dường như nàng đã hiểu ra ẩn ý trong lời Hiên dặn dò, khi sắc mặt hoàng hậu đại biến tức kế hoạch của ta đã bắt đầu, nàng tùy tình hình mà xử lý, Cam Hoài sẽ âm thầm bảo vệ nàng. Lẽ nào Hiên đã bắt đầu hành động, vậy người kia là ai? Cách Chương.